Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Hoa Bách Hợp Thiên. Hạ, nàng cho là mình đã không phải độc thân, bởi vì nàng có thích nhất trượng phu, nàng cho là mình rốt cục thu được hạnh phúc, bởi vì nàng có thuộc sở hữu, nàng cho rằng thời gian 10 năm để cho nàng hoàn toàn hiểu nam nhân. Thế nhưng hôn sau mới phát hiện, nàng hiểu còn chưa đủ. Nam nhân hấp tấp tính khí, nam nhân lười biếng tính cách, đều là nàng không thích. Thế nhưng không thích thì phải làm thế nào đây đâu? Ái đình luôn là muốn lẫn nhau thông cảm. Nàng bận rộn làm gia vụ, tinh lòng chiếu cố lấy trượng phu, yên lặng thừa nhận hắn tiểu tính khí. Đột nhiên có một ngày, nàng chợt nhớ tới thời còn học sinh. Nữ hài cũng là như thế này, không sợ người khác làm phiền mà quan tâm nàng. Nguyên lai là bởi vì này dạng a, bởi vì là yêu, sở dĩ phải bao dung. Thế nhưng nàng đã quên, bao dung chưa chắc có thể đổi tới một người kết quả tốt. 10 năm trước nữ hài như vậy, 10 năm sau nàng cũng là như thế. Nam nhân tăng ca càng ngày càng nhiều lần, ở lại công ty ban đêm càng ngày càng nhiều, còn có trên y phục lưu lại mùi nước hoa, ai sẽ không nhìn ra đâu. Nàng chỉ là trì độn, cũng không phải là ngốc. Loại này hòa hài cuộc sống vợ chồng thì ra chỉ là một trong bọt biển huyễn ảnh, thế nhưng nàng một người thật không có đánh vỡ cái này ảo ảnh dũng khí. Lạnh như băng trong nhà, nàng lần nữa cảm nhận được cô độc. Nàng lục tung, rốt cục ở một đống tạp vật chung tìm được trong hôn lễ nữ hài đưa cái kia MP3. Đem MP3 lên bụi trà lau rơi, nàng mở ra công tác, theo hắc bạch sắc màn hình sáng lên, nàng tim đập hơi nhanh lên, nhưng là MP3 trong không có nàng trong tưởng tượng đồ đạc. Chỉ có một chút sớm đã lỗi thời âm nhạc, nàng có chút vô lực tựa ở bên giường, thuận tay mở ra một bài. Xa lạ thêm quen thuộc giai điệu lập tức vang lên, nàng nhắm mắt nghe, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Nếu như nói nam hài là của nàng vương tử, như vậy cái này xinh đẹp MP3 liền là công chúa vương miện, mà luôn là không theo đuổi được vương tử, cùng với vẫn bị khóa ở thủy tinh giữa quầy vương miện, tạo thành nàng thời thiếu nữ toàn bộ mộng. Nữ hài đã từng nói, muốn ở nàng 18 tuổi lễ thành nhân ngày đó, đưa cho nàng toàn thế giới giỏi nhất lễ vật. Ngày đó, vương tử đáp ứng rồi của nàng truy cầu, mà nữ hài cũng vì nàng mua được cái kia đắt giá vương miện. Thế nhưng ngày đó, biết được nữ hài bí mật, nàng lại hoang mang rối loạn mang mang mà trốn. Nàng đem nữ hài bỏ lại, cùng với cái kia vẫn không có thể lấy ra MP3. Quá khí ca khúc chung kèm theo điểm một cái tạp âm. Nàng nhẹ giọng hát, nước mắt rơi như mưa. Cách biệt 10 năm, nàng lần thứ hai bấm cô bé điện thoại, run rẩy thỉnh cầu nữ hài mang nàng ly khai. Nữ hài từ đi vừa mới tấn thăng quản lý chi nhánh. Cả ngày cùng nàng, cô bé gian phòng cùng chủ nhân của nó rất giống. Sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, rồi lại trống rỗng. Thậm chí không có gì dáng dấp giống như gia cụ. Thế nhưng nữ hài vẫn là như vậy ngôn ngữ săn sóc, vẫn là như vậy cẩn thận, như nhau 10 năm trước. Tùy ý nàng phát tiết đáy lòng mặt trái cùng âm u, dành cho nàng thoải mái cùng cổ vũ. Ở cô bé chiếu cố cho, tâm tình của nàng đã khá nhiều, nhưng là cũng càng thêm áy náy. Người biết rõ ta sẽ không? Vì sao còn đối với ta tốt như vậy? Người ngốc như vậy ngốc, ta làm sao có thể yên tâm một mình ngươi đâu? Nữ hài ôm một cái nàng, trả lời cùng đi qua giống nhau. Nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không có đi tìm nam nhân sao? Nàng nhịn không được hiếu kỳ, ngoặc kép chấm chấm. Có a, nữ hài trầm mặc khoảng khắc, nhàn nhạt nói, tựa hồ có như phẩm một lần a. Nhưng là vô luận nàng làm sao truy vấn, nữ hài nhưng thủy chung không muốn tiết lộ càng nhiều. Chỉ nói tốt đã nhiều năm qua rồi, đã sớm nhớ không rõ đối phương là người nào, là từ lúc nào? Kết thúc à? Kết cục như vậy cũng không tệ đâu. Nhìn đến đây, Đường Mạn Uyển trong lòng nói thầm, cố sự đến cái này đã đủ rồi, liền làm cho hai người bọn họ cùng một chỗ à? Không muốn có nữa khúc chiết rồi. Nàng thà rằng làm cho cái này hai cô bé cùng một chỗ, cũng không hy vọng lại khác biệt chuyển ngoặt. Nhưng là, câu chuyện này cũng không có đến đây kết thúc, thậm chí còn xa chưa kết thúc. Cuộc sống yên tĩnh quá khứ một tháng, thế nhưng nàng đúng là vẫn còn nhớ nhung nam nhân. 10 năm ái tình, làm sao có thể đơn giản buông đâu. Nàng quyết định phải đi về cùng nam nhân hảo hảo nói chuyện. Thế nhưng nàng không có nói cho nữ hài trong lòng mình suy nghĩ. Nữ hài vì nàng làm nhiều đủ rồi. Nàng cảm giác mình cũng nên lấy ra chút dũng khí. Nữ hài mua thức ăn về đến nhà, nghênh đón nàng là vắng vẻ gian phòng, cùng với một tờ giấy. Ta đi ra ngoài một chuyến, tối nay trở về. Nữ hài trông coi trên tờ giấy xinh đẹp thêm quen thuộc chữ, có chút đờ ra. Nhưng là vẫn đến khi chạng vạng, nữ hài từ đầu đến cuối không có nhìn thấy thân ảnh của nàng, lại nhận được nam nhân điện thoại. Các loại nữ hài chạy tới y viện, lại chỉ thấy nàng khô đét di thể. Nàng cắt cổ tay tự vận, nữ hài nhất thời tê liệt trên mặt đất, vô lực nắm nàng tay lạnh như băng. Thần tình cũng từ từ băng lãnh cùng tuyệt vọng. Nàng để cho ta cảm tạ ngươi đưa cho nàng lễ vật. Chỉ ít 10 năm này nàng sống rất hạnh phúc. Nam nhân muốn đem nữ hài đỡ dậy. Cho dù quá khứ 10 năm, nữ hài vẫn là đẹp như vậy. Ngươi không phải hứa hẹn qua, muốn cho nàng cả đời rất vui vẻ sao? Nữ hài không hề động, nhãn thần băng lãnh, cơ giới trong thanh âm không hề nhiệt độ, phảng phất là đã không có linh hồn. Ở nữ hài nhiếp ánh mắt của người dưới, nam nhân cảm nhận được một chút xấu hổ. Ta đều làm 10 năm rồi, còn chưa đủ sao? Nam nhân cúi đầu, ngập ngừng nói. Nữ hài không nói gì thêm, cũng không có nhìn nữa qua nam nhân liếc mắt, chỉ là thất hồn lạc phách ôm nàng lạnh như băng thân thể, trên mặt vắng lặng một cách chết chóc. Lúc này, điện thoại di động leng keng một thanh âm vang lên. Nữ hài bỏ vào một cái đúng giờ tin nhắn ngắn, gửi thư tín người chính là nàng. Trong tin nhắn ngắn cũng chỉ có một câu nói: 10 năm này không có ngươi, ta nỗ lực sống a, nhưng vẫn là đem mình sống thành rồi một chuyện cười. Nhìn xong tin nhắn ngắn, nữ hài đột nhiên nhếch môi nở nụ cười, cười đến thân thể run, đầy mặt nước mắt. Nữ hài vươn tay run rẩy ngón tay, trên điện thoại di động thâu nhập, điểm kích gửi đi. 10 năm này, không có ngươi, ta thậm chí cũng không có sống quá. Điện thoại di động từ tay của cô bé trên chậm rãi chảy xuống. Nữ hài giơ tay lên nhẹ vỗ về mặt của nàng, nỉ non, tại sao phải đi đâu? Ngươi ngốc như vậy ngốc, ta làm sao có thể yên tâm một mình ngươi đâu? Ngoặc kép chấm chấm, tiểu thuyết đến đây xong xuôi. Đường Mạn Uyển nhìn xong, ngây người thật lâu. Phục hồi tinh thần lại lúc, lại chậm rãi nhắm hai mắt, nước mắt đã chảy xuống, của nàng hai cái bằng hữu lại là có chút hoảng hồn. Vội vã khuyên lơn, Mạn Uyển, ngươi đừng khóc a, chúng ta cũng chỉ là đứng ở bằng hữu lên trên lập trường khuyên ngươi. Hảo hảo hảo, chúng ta không nói, đừng khóc a. Đường Mạn Uyển không có trả lời. Nàng thậm chí không có nghe được hai người kia đang nói cái gì, chỉ là đang nghĩ, cái này tiểu thuyết thực sự là buồn chán a. Nhưng là vì sao, nàng biết khó qua như vậy đâu. Cái này thiếp mời dưới có rất nhiều bình luận, có người nói, nữ hài, thật khờ, nàng chọn đời đều yêu sai rồi người. Có người nói, nàng, thật là khiến người chán ghét, nhưng là cũng yêu sai rồi người. Cũng có người oán giận nam nhân đều là hoa tâm không dựa vào được. Người như thế ghê tởm nhất. Nhưng có một người lại nói, cái này trong tiểu thuyết ba cái nhân vật đều là người đáng thương. Có người hỏi vì sao nàng muốn tự sát. Nữ hài, kết cục vì sao không phải nói rõ ràng. Nữ hài, cùng nam nhân trong lúc đó phát sinh qua cái gì? Cái này tiểu thuyết tên là Dấu Bé, một vị cô độc thiếu nữ yêu đương cố sự dấu lớn. Như vậy cái này cô độc thiếu nữ đến tột cùng là người nào vậy? Cũng có một chút tỉ mỉ độc giả làm ra phê bình. Nữ hài ngay từ đầu cười tươi như hoa, nhưng là đến rồi trong hôn lễ, nàng lại đối với cô bé nụ cười cảm thấy xa lạ. Bởi vì nữ hài đã sớm không cười, nàng đương nhiên không nhớ rõ, vẫn đợi ở nữ hài bên người nàng nhưng vẫn không có chú ý tới điểm ấy. Đây là sao mà tàn nhẫn? Cũng có người phê bình, nữ hài đưa ra MP3 là 10 năm trước không có thể đưa ra lễ vật. Cho nên hắn tham gia hôn lễ mặc chính là năm đó đồng phục học sinh. Bởi vì, này 10 năm đối với nàng mà nói là hạnh phúc 10 năm. Thế nhưng cô bé thế giới nhưng vẫn dừng lại ở 10 năm trước. Cho nên nữ hài mới có thể nói, nàng 10 năm này thậm chí không có sống quá, cho nên cô bé trong nhà vẫn trống rỗng, bởi vì nàng nội tâm cũng không có cho là mình sống. Thậm chí có người ta nói, 10 năm trước nàng sinh nhật thời điểm, nữ hài kỳ thực chuẩn bị lưỡng phần lễ vật, có thể chỉ đưa ra một phần. Cái kia thủy lam sắc MP3, cũng là ngón tay thay mặt nữ hài đối với nàng yêu. 10 năm trước nàng không có muốn. 10 năm sau nữ hài lần nữa tống xuất, nàng cũng là chỉ là thuận tay vứt qua một bên, đến khi phát hiện mình lần nữa một người thời điểm, chỉ có nhặt lên, lau sạch. Đường Mạn Uyển đem những này cái bình luận từng cái nhìn sang, nước mắt dần dần ngừng, nàng trầm mặc mở ra tác giả tin tức cá nhân, đây là thật nhiều năm nợ cũ số, trước vẫn cứ phát lữ hành cùng sinh hoạt chiếu. Vẫn là lần đầu tiên phát biểu loại này hoa bách hợp văn nghệ tiểu thuyết. Đường Mạn Uyển cũng không nghĩ nhiều. Nàng vừa quay đầu đem cái này tiểu thuyết xem qua một lần. Lần nữa trầm mặc hồi lâu. Cô bé kia không giúp mà tuyệt vọng bóng lưng. Cư nhiên cùng Sở Lưu Mộng như vậy tương tự. Ở nàng không nhìn thấy địa phương. Nữ hài đến cùng chảy bao nhiêu nước mắt đâu. Sở Lưu Mộng gì thế vậy, cô độc lần nữa hiện lên trước mắt của nàng. Không nỡ cùng khổ sở cảm tình ở Đường Mạn Uyển trong lòng sinh trưởng tốt. Nàng đột nhiên thật là nhớ cho Sở Lưu Mộng ôm một cái. Rốt cục, nàng cắn môi, mở ra Sở Lưu Mộng WeChat. Trên điện thoại di động xóa lại hủy. Rốt cục biên được rồi một câu nói. Chúng ta còn có thể là bằng hữu sao? Thanh Hà. Sở Gia Thôn giờ này khắc này, Sở Lưu Mộng ở trên giường cá mặn lăn, vẻ mặt cười gằn cùng Trần Hoa Minh đánh chữ nói chuyện phiếm. Đinh một tiếng vang, hắn bỏ vào tự Đông An phân biệt sau đó, Đường Mạn Uyển gửi tới điều thứ nhất tin nhắn ngắn. Sở Lưu Mộng nở nụ cười, giải quyết, dạ xem quan hệ của hai người tự hồ chỉ là trở lại lúc ban đầu. Thế nhưng đây chẳng qua là một phía tình nguyện lừa mình dối người mà thôi. Nếu sự tình sớm đã làm rõ, hai người trả về lấy được sao? Bất quá cái này cũng tại hắn trong kế hoạch. Hắn thật nhanh trả lời. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn luôn biết là bằng hữu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.